Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 36 thẩm mỹ khẩu vị đinh dĩ nam không quá có thể ăn cay. Ngẫu nhiên ăn một lần món cay tứ xuyên, ngày hôm sau tuyệt đối có thể cảm nhận được cúc bộ khu vực nóng rát cảm giác. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới, Hảo Hảo một hồi hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể mang cho hắn ăn món cay tứ xuyên thể nghiệm, cũng may Hoắc Chấp Tiêu ngón tay thượng không có dính lên nhiều ít hoa hồng du. Hơn nữa đinh dĩ nam lại rửa sạch kịp thời. Chờ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, hắn cúc bộ khu vực đã không có bất luận cái gì không khỏe cảm, Hoắc Chấp Tiêu đi phụ cận mua tới bữa sáng. Đinh dĩ nam ở trong phòng thu thập hành lý, hai người lui phòng. Lại cấp Lưu Bí Thư chào hỏi sau, lái xe từ Tam Dương thôn quay trở về thành phố. Chẳng qua lúc này đây Hoắc Chấp Tiêu là tài xế. Đinh dĩ nam thành nghỉ ngơi kia một cái, xe Việt dã chậm rãi xử lý tuyến đường chính. Quẹo vào đi thông hai người tiểu khu lối rẽ. Đinh dĩ nam tiểu khu càng tới gần tuyến đường chính, hắn đã làm tốt hiểu biết khai đai an toàn chuẩn bị. Nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu không hề có tùng chân gà ý tứ. Lập tức đem xe khai qua hắn tiểu khu cửa, ngươi đi đâu nhi? Đinh dĩ nam nhìn xem ngoài cửa sổ, lại nhìn xem Hoắc Chấp Tiêu, nhắc nhở nói, nhà ta đã tới rồi, đi nhà ta. Hoắc Chấp Tiêu nhìn phía trước nói, đi nhà ngươi làm gì? Đinh dĩ nam kỳ quái hỏi, chiều nay không phải nghỉ phép sao? Hoắc Chấp Tiêu không trả lời ngay, hắn chuyên tâm đem xe quải qua một cái ngã tư đường. Lúc này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn đinh dĩ nam hỏi, nhà ngươi có người chiếu cố ngươi sao? Đinh dĩ nam hậu chi hậu giác mà hiểu được Hoắc Chấp Tiêu ý tứ. Hắn đè nén xuống nội tâm khiếp sợ, hướng Hoắc Chấp Tiêu xác nhận nói, ngươi, muốn chiếu cố, ta, ân, Hoắc Chấp Tiêu nhẹ nhàng mà lên tiếng, quả thực gặp quỷ, đinh dĩ nam phát hiện trước mắt Hoắc Chấp Tiêu càng thêm xa lạ. Đã vô pháp đơn thuần định nghĩa vì hắn trong ấn tượng cái kia khó hầu hạ cấp trên. Một phương diện, hắn đương nhiên không ngại có người ở chính mình hành động không tiện khi chiếu cố chính mình sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Nhưng về phương diện khác, hắn tổng cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu sẽ đem hắn chiếu cố đến càng ngày càng không xong. Hoa hồng du chính là cái thực tốt ví dụ, người kỳ thật không cần như vậy. Đinh dĩ nam uyển cự nói, ta chỉ là ngươi trợ lý, ở đinh dĩ nam nhận chi giữa. Liền chưa thấy qua cái nào lão bản chiếu cố chính mình trợ lý sinh hoạt. Một hai phải lời nói, so với tự tay làm lấy, hắn càng hy vọng Hoắc Chấp Tiêu tượng trưng tính mà cho hắn một ít tiền thuốc men. Rốt cuộc như vậy mới giống cái lão bản ứng có hành động. Hoắc Chấp Tiêu đem xe khai tiến ngầm bãi đỗ. Xe, không đau không ngứa mà liếc đinh dĩ nam liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi hiện tại còn cảm thấy ngươi chỉ là ta trợ lý sao? Đinh dĩ nam nghe vậy nhất thời nghẹn lời, hơi có chút ngây ra. Hoắc Chấp Tiêu cường điệu chỉ là hai chữ. Liền như phía trước, hai người từ đinh bổn quán ba trở về. Đinh dĩ nam đối Hoắc Chấp Tiêu cường điệu như vậy, liền lời kịch đều không có thay đổi. Nhưng lần này cùng lần trước không giống nhau chính là, đinh dĩ nam thực rõ ràng mà cảm giác được chính mình dao động. Hắn thế nhưng vô pháp đúng lý hợp tình mà hồi Hoắc Chấp Tiêu một câu, không sai, rõ ràng muốn rời xa. Ngược lại càng đi càng gần, liền đinh dĩ nam chính mình cũng nói không rõ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, thừa dịp Hoắc Chấp Tiêu khuân vác hành lý lỗ hổng. Đinh dĩ nam ngồi ở trên sofa, mở ra cơm hộp phần mềm hỏi, giữa trưa điểm cơm hộp sao? Hoắc Chấp Tiêu từ giữa phòng ngủ ra tới, vỗ vỗ trên tay hôi. Nói, ta làm đi, đinh dĩ nam thiếu chút nữa không kinh rớt cằm. Hắn khó có thể tin mà nhìn Hoắc Chấp Tiêu hỏi, người sẽ nấu cơm, sẽ không? Hoắc Chấp Tiêu nói, hẳn là không khó đi, nếu đem nấu cơm tiêu chuẩn định nghĩa vì ăn không bệnh. Kia đích xác không khó, nhưng nếu là muốn làm tốt làm ăn, kia cũng không phải là 10 ngón không dính dương xuân thủy thái tử gia có thể dễ dàng làm được. Giữ tươi tủ lạnh gửi không ít thịt loại cùng rau dưa. Đinh dĩ nam thật sự không yên tâm. Ở Hoắc Chấp Tiêu bước vào phòng bếp kia một khắc, hắn tựa như cái đuôi giống nhau. quẻ chân đi theo Hoắc Chấp Tiêu bên người thì xử lý không tốt. Hơn nữa thực tốn thời gian, cà tím rất khó khống chế Du Ôn. Không thích hợp tay mới nhập môn, sao cái này đến thêm sốt. Đối với ngươi mà nói không hữu hảo, Hoắc Chấp Tiêu mỗi cầm lấy một thứ, Đinh Dĩ Nam liền sẽ phát biểu ý kiến. Hắn đảo không phải thích chỉ điểm Giang Sơn, chỉ là Hoắc Chấp Tiêu ra phòng bếp vẫn luôn là hắn địa bàn. Hiện tại Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên thu hồi lãnh địa, hắn trong lúc nhất thời còn có điểm khó có thể buông tay, Đinh Dĩ Nam. Hoắc Chấp Tiêu cau mày đóng lại tủ lạnh môn, ngươi liền như vậy khinh thường ta. Ách, Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi, kịp thời ngừng câu chuyện. Hắn bỗng nhiên ý thức được hắn ở bên cạnh chỉ điểm Hoắc Chấp Tiêu làm việc hành vi liền cùng Hoắc Huân không có gì hai dạng, cũng khó trách Hoắc Chấp Tiêu sẽ cảm thấy không cao hứng, xin lỗi. Ta không nói. Bất quá, Đinh Dĩ Nam từ ngăn kéo chung tùy tay lấy ra một cái con thỏ tạp dề, đưa cho Hoắc Chấp Tiêu nói. Đem cái này mặc vào, Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày. Nói, đây là ta cho ngươi mua, Đinh Dĩ Nam nói. Không mặc sẽ đem quần áo làm dơ, Hoắc Chấp Tiêu vẫn là thành thật mặc vào tạp dề, nhìn trước mặt. Cái này 1m9 đại cao cái, ăn mặc cùng hắn khí chất không tương xứng con thỏ tạp dề. Đinh Dĩ Nam thế nhưng mặc danh cảm thấy có điểm đáng yêu. Hắn nhịn không được cúi đầu tới, cong lên khóe mắt cười cười. Cũng may Hoắc Chấp Tiêu chuyên tâm nhìn thực đơn phần mềm, không có chú ý tới hắn ở một bên cười trộm. Cuối cùng Hoắc Chấp Tiêu làm hai chén đơn giản hành du mì trứng, kỳ thật căn bản không cần Đinh Dĩ Nam nhắc nhở, Hoắc Chấp Tiêu liền rõ ràng mà biết hắn có thể hoàn thành loại nào khó khăn liệu lý. Đinh Dĩ Nam cũng ý thức được điểm này, Hoắc Chấp Tiêu đối chính mình làm gì đó rất có nắm chắc, tựa như hắn họa thiết kế bản thảo giống nhau. Hoàn toàn không cần Hoắc Huân đối hắn khoa tay múa chân, hành du mì trứng hương vị làm tay mới tới. Nói còn tính không có trở ngại, nhưng Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ không phải thực vừa lòng, như thế nào có điểm đạm. Hoắc Chấp Tiêu nói, ta chiếu thực đơn làm, là có một chút. Đinh Dĩ Nam nói, người đem hắc hồ tiêu cùng sinh trừ lấy lại đây, Đinh Dĩ Nam một lần nữa điều gia vị. Lần này Hoắc Chấp Tiêu nếm một ngụm, nói, cái này hương vị không tồi, người khẩu vị thiên về. Đinh Dĩ Nam nói cho chính mình trong chén, cũng bỏ thêm một chút hắc hồ tiêu cùng sinh trừ. Nấu cơm không nhất định hoàn toàn dựa theo thực đơn tiêu chuẩn tới, vẫn là chính mình khẩu vị quan trọng nhất. Ân, Hoắc Chấp Tiêu như suy tư gì mà nhìn trong chén mặt, liền cùng ta thẩm mỹ khẩu vị giống nhau, ăn qua cơm chưa? Hoắc Chấp Tiêu cầm chén đũa ném vào rửa chén cơ. Đinh Dĩ Nam ban đầu cho rằng ở nghệ thuật thượng rất có thiên phú người, ở sinh hoạt thượng nhất định là rối tinh rối mù. Ít nhất ở hôm nay phía trước, hắn cũng vẫn luôn cho rằng Hoắc Chấp Tiêu là cái khiếm khuyết sinh hoạt thường thức người. Bất quá, hiện tại xem ra, Hoắc Chấp Tiêu hẳn là chỉ là thói quen đem sự tình giao cho hắn làm. Rốt cuộc thanh toán hắn như vậy cao tiền lương, đương nhiên là vật tận kỳ dụng. Nhưng trên thực tế, liền tính hắn không ở Hoắc Chấp Tiêu biên, Hoắc Chấp Tiêu sinh hoạt cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hoắc Chấp Tiêu, Đinh Dĩ Nam ngồi ở bàn ăn bên, ăn không ngồi rồi mà kêu một tiếng, ta muốn đi ngủ trưa. Lập tức Hoắc Chấp Tiêu lau khô cái bàn cùng mặt bàn, tiếp theo đem Đinh Dĩ Nam hoành ôm vào phòng ngủ phụ. Có đôi khi thói quen cùng ỉ lại thật sự thực đáng sợ. Nếu là phóng tới mới vừa bị thương lúc ấy, Đinh Dĩ Nam hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hắn một đại nam nhân thế nhưng kiều khí đến muốn cho Hoắc Chấp Tiêu ôm hắn đi ngủ trưa. Bất quá mặt khác, có lẽ Hoắc Chấp Tiêu đối hắn ỉ lại cũng là giống nhau. Rõ ràng có thể chính mình học đem cà vạt đánh đẹp một ít, lại một hai phải hắn tới giúp hắn đánh. Cho nên nói trắng ra là vẫn là bởi vì một chữ lười, trong phòng ngủ an tĩnh lại. Nhưng Đinh Dĩ Nam thật lâu không có thể vào ngủ, hắn tâm phiền ý loạn mà lấy ra di động soát WeChat tin tức, đột nhiên nhìn đến đại học đồng học trong đàn có người đã phát một cái cùng thành bạn cùng trường sẽ mời, bạn cùng trường sẽ định tại đây thứ bảy buổi tối 7 giờ. Là từ bổn thị một cái chứ danh bạn cùng trường dắt đầu tổ chức. tới tham gia bạn cùng trường sẽ người phần lớn đều đã ở các ngành các nghề lăn lộn ra tên tuổi. Giống Đinh Dĩ Nam như vậy vô danh tiểu bối tự nhiên sẽ không đi tham gia, bất quá đúng lúc này. WeChat bắn ra một cái tân tin tức. Đinh Dĩ Nam mỗi lần nhìn thấy cái này WeChat chân dung, đều sẽ cảm thấy thần kinh căng chặt. Hoắc Huân, đem thứ bảy buổi tối thời gian không ra tới. Thứ bảy buổi tối thuộc về Đinh Dĩ Nam tư nhân thời gian. Cứ việc hắn thực phiền Hoắc Huân như vậy chiếm dụng hắn tư nhân thời gian, nhưng mặt ngoài hắn cũng không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Đinh Dĩ Nam, là có cái gì an bài sao? Hoắc Huân, cùng ta cùng đi tham gia bạn cùng trường sẽ. Đinh Dĩ Nam không tự chủ được mà bắt đầu phỏng đoán Hoắc Huân ý đồ. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Hoắc Huân muốn người giới thiệu cho hắn nhận thức, lãnh đạo nói chuyện luôn là như vậy. Lời nói chỉ nói một nửa. Thích úp úp mở mở. Cố tình Đinh Dĩ Nam còn không dám hỏi. Chỉ có thể thành thành thật thật mà hồi phục một câu tốt. Hoắc Huân không lại phát tin tức lại đây. Đinh Dĩ Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật cẩn thận mà buông xuống di động. Hắn sở dĩ thật cẩn thận là bởi vì đương lãnh đạo khung thoại ở vào trên màn hình khi. Hắn luôn là sợ hãi chính mình một không cẩn thận tay lầm phát sai tin tức qua đi, vừa mới bắt đầu. Hắn đối Hoắc Chấp Tiêu cũng là như thế này. Sợ tự mình nói sai. Chọc thái tử ra không cao hứng. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn không hề sợ hãi Hoắc Chấp Tiêu. Ngược lại đối hắn có điểm thưởng thức lẫn nhau cảm giác một hai phải lời nói. Đại khái là Hoắc Chấp Tiêu bị Hoắc Huân phiến bàn tay lần đó lúc sau đi, tự kia lúc sau. Hắn liền phát hiện nguyên lai Hoắc Chấp Tiêu cùng hắn giống nhau. Sợ hãi cùng cái đại boss, không biết ngủ bao lâu. Đinh Dĩ Nam bị một trận leng keng thanh âm đánh thức. Như là có người ở gõ thứ gì. Hắn cẩn thận nghe xong nghe. Phát hiện thanh âm này liền tới tự cách vách là Hoắc Chấp Tiêu thủ công phòng. Ở trang hoàng chi sơ chuyên môn làm cách âm. Dưới tình huống như vậy, thanh âm còn có thể truyền đến Đinh Dĩ Nam bên này. Có thể thấy được Hoắc Chấp Tiêu ở bên kia lăn lộn đến có bao nhiêu lợi hại. Đinh Dĩ Nam rời giường. Thượng cái phòng vệ sinh. Lại uống lên một chén nước. Thủ công trong phòng thanh âm như cũ không có muốn ngừng nghỉ dấu hiệu. Hắn thật sự tò mò vô cùng. Đơn giản què chân đi vào thủ công cửa phòng. Gõ gõ môn đạo, Hoắc sư, muốn uống cà phê sao? Làm thủ công uống cái gì cà phê? Đinh Dĩ Nam chính mình cũng cảm thấy hắn này lý do thực sứt sẹo, bất quá Hoắc Chấp Tiêu hẳn là không. Nghe rõ hắn nói, mở ra một cái kẹt cửa, lộ ra nửa khuôn mặt hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Liền, Đinh Dĩ Nam nói hướng Hoắc Chấp Tiêu phía sau nhìn xung quanh một chút. Kết quả cái gì cũng chưa thấy rõ. Đã bị Hoắc Chấp Tiêu chặn tầm mắt. Ngươi đang làm cái gì a? Gõ thật sự lợi hại bộ dáng bí mật. Hoắc Chấp Tiêu nói. Chờ làm tốt lại cho ngươi xem. DIY. Hết chương.